Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 137, rút ra cái thứ 7 thân phận mới. Góc truyện audio.com. Thứ 2, trời cao mây nhạt, lại là thông lệ rút ra thân phận mới một ngày. Trước mắt Tô Tầm đã rút lấy Thanh Vân Quốc tế chủ tịch, sát thủ chi vương, thầy bói, chu thần, quỷ tham, lính đánh thuê chi vương chờ 6 cái thân phận. Kinh lịch nhiều hơn cũng thành thói quen. Ban đầu hắn còn phải đem đầy trời thần Phật đều cầu một lần. Cầu bọn hắn phù hộ mình rút cái tốt thân phận. Về sau hắn đều chẳng muốn lại cầu. Bởi vì chiếu như thế phát triển tiếp, nói không chừng về sau hắn rút cái Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận trực tiếp cho những này thần tiên làm cấp trên đi. Còn cầu cái giám a, hôm nay Tô Tầm thậm chí là lười nhác ngồi xuống, nằm ở trên giường, trong ngực ôm Liêu Du Phong, mập thân thể, ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, rút ra cái thứ 7 thân phận, rút ra bên trong. Rút ra thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Hacker hoàng đế, hacker kỹ thuật mỗi người mỗi vẻ. Giới hacker, bên trong không có vương giả, nhưng bởi vì có ngươi, từ đây liền có hoàng đế. Người chính là God Internet, thân phận năng lực, thần cấp hacker kỹ thuật, mau lẹ như bay 10 ngón. Đã gặp qua là không quên được đại não. Thân phận nhiệm vụ, dương danh, để toàn cầu tán thành người hacker hoàng đế xưng hào. Nhiệm vụ hạn lúc 5 ngày. Tô Tầm cả một chút từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì cái này thân phận có điểm lạ. Trước đó 6 cái thân phận đều là có sẵn. Hắn chỉ cần đi phủ thêm clone tái xuất giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu là đủ rồi. Thế nhưng là cái thân phận này lại khác, tương đương với một cái ngân phiếu khống. Hiện tại còn căn bản không ai thừa nhận cũng không ai biết. Cần chính hắn đem cái thân phận này ngồi vững. Có chút ý tứ, Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng nhiều hứng thú nụ cười. Phía trước chỉ là kế thừa clone. Hiện tại tự tay cho mình chế tạo một cái clone. Không phải rất thú vị sao? Hệ thống thỉnh thoảng thay cái chơi pháp cũng có thể vừa phải hóa giải một chút túc chủ thẩm mỹ mệt nhọc nha. Tô Tầm đã nghĩ đến làm như thế nào nhanh chóng lợi dụng hacker kỹ thuật đến nhanh chóng dương danh ngồi vững hacker hoàng đế xưng hào. Cái gì có ý tứ? Liêu Du chẳng biết lúc nào tỉnh. Trợn to một đôi ánh mắt như nước long lanh nháy nháy nhìn xem hắn. Trên cổ khắp nơi đều là Tô Tầm tối hôm qua gieo xuống ô mai ấn. Quảng cáo, Tô Tầm nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Cười nói, ta nói là ngươi tối hôm qua rất có ý tứ. Ngươi xấu lắm, chán ghét, nghẹn nói. Liêu Du gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tiểu khẩn thiết chùy Tô Tầm ngực. Cảm giác mình không mặt mũi thấy người. Trên giường nàng vẫn là cực kỳ thoải mái. Thế nhưng là sau đó nàng liền sẽ xấu hổ đến tột đỉnh. Du tỷ, ta tối hôm qua đều nhìn thấy nha. Tần Trúc chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng tiến đến. Không có hình tượng chút nào nhào tới giường. Chế nhạo nhìn xem Liêu Du. Chết Tần Trúc, ta để ngươi nhìn lén. Liêu Du xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Cùng Tần Trúc trên giường chơi đùa đánh náo loạn lên. Quần áo không chỉnh tề. Chàng diện kia, đừng đề cập thật đẹp tốt. Tô lão sư trộm, tấm hình lưu niệm. Sau đó trơn tru nhấc lên quần áo chạy đến gian phòng. Du tỷ, chủ nhân giống như chụp hình. Tần Trúc nhắc nhở Liêu Du một câu. Liêu Du trong nháy mắt sụp đổ. Xuống giường đuổi theo, hỗn đản. Đem ảnh chụp xóa a. Du tỷ, ngươi còn không mặc quần áo. Tần Trúc hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Đuổi theo ra hành lang Liêu Du cúi đầu xem xét. Sau đó kinh hô một tiếng. Lại đỏ mặt chạy trở về phòng. Tô Tầm đi vào dưới lầu phòng khách. Phát hiện Nhan Vũ chính một mặt mặt ủ mày trao nằm sấp trên bàn. Cục cưng kho lúa cũng nằm ở trên bàn. Hôm nay thứ hai phải đi làm. Nàng mặc vào một bộ màu trắng âu eo chế phục bộ váy. Ngang tai tóc ngắn cùng mặt trẻ con cùng đường cong là lướt dáng người. trên đùi mặc thêm vào thật mỏng thịt băm. Một chữ hình dung, Mỹ, thế nào? Tô Tầm trước từ phía sau thưởng thức một chút, sau đó mới đi quá khứ vuốt vuốt đầu của nàng quan tâm hỏi. Không chút, tối hôm qua ngủ không ngon. Nhan Vũ Nhu mặt ủ mày chau nói một câu. Tô Tầm trêu chọc một câu. Vì cái gì ngủ không ngon? Làm sao? Tối hôm qua trộm trâu đi à, là đi trộm người. Nhưng không trộm thành. Nhan Vũ Nhu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đều tại ngươi tên hỗn đản. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tối hôm qua đem cửa phòng ngủ khóa trái. Bản tiểu thư từ 12 giờ trang điểm hóa đến trời vừa rạng sáng chuông. Sau đó lại chọn quần áo chọn đến 1 giờ rưỡi. Tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy. Kết quả ngươi thế mà khóa cửa. Thiên lý ở đâu à? Ta Nhan Vũ Nhu tại Vân Lăng thành phố cũng là bị vô số người đạp phá cửa hạm đi cầu thân. Cũng là có một nhóm lớn liếm. Chó, ta đều đưa hàng tới cửa. Ngươi còn giữ cửa khóa. Ta dễ dàng sao ta? Chấm, Nhan Vũ Nhu là càng nghĩ càng giận. Nếu không phải đánh không lại. Nàng hận không thể trực tiếp ở phòng khách mạnh. Lên Tô Tầm, phát giác được Nhan Vũ Nhu ánh mắt bất thiện. Tô Tầm cực kỳ mộng bức. Ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Nhìn xem kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt. Nhan Vũ Nhu rất nhanh lại đem hỏa khí áp chế xuống. Trên mặt nổi lên nụ cười ngọt ngào. Chủ nhân, buổi sáng rời giường uống chén nước hữu ích thân thể khỏe mạnh a, ngươi ngồi trước. Vũ Nhu đi rót nước cho ngươi. Liếm, chó lửa giận mãi mãi cũng là không lâu dài. Nhìn, đây chính là sự thật. Chỉ cần là liếm, chó vậy liền không phân chủng loại. Đều một cái đức hạnh. Ăn điểm tâm xong. Tô Tầm cùng Nhan Vũ Nhu Liêu Du ba người đón xe hướng công ty mà đi. Ở công ty mở hội xong về sau. Tô Tầm lại ngồi xe trở về Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Tiến Trang Viên, hắn liền đem mình nhốt vào chưa từng đã dùng qua gian thư phòng kia bên trong. Sau đó bật máy tính lên. Tô Tầm tại Long Quốc lớn nhất trực tiếp phần mềm. Tinh Diệu trực tiếp, phía trên đăng ký hết nợ hiểu. Còn có cái gì là so trực tiếp dùng hacker kỹ thuật gây sự tình dương danh phương pháp nhanh nhất sao? Về phần cảnh sát bởi vì hắn truyền bá hacker kỹ thuật bắt hắn. Nói đùa cái gì? Một siêu thần cấp bậc hacker có thể bị cảnh sát khóa chặt vị trí. Tại trên Internet, hắn liền là thần. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Không người có thể bắt hắn như thế nào? Đương nhiên. Mặt khẳng định là không thể lộ. Bằng không kia toàn thế giới đều hiểu được là hắn tô mỗ người. Đến lúc đó sợ là tỉnh lại sau giấc ngủ. Ngày thứ hai Trang Viên phụ cận liền hiện đầy các quốc gia gián điệp. Cho nên một câu khái quát. Hắn có thể tải trên Internet trọng quyền xuất kích. Nhưng trong hiện thực sợ một nhóm. Rốt cuộc hacker hoàng đế nghiêu bức nữa cũng chỉ là gót Internet nha. Cũng không phải trong hiện thực thần. Quảng cáo. Đăng ký xong trực tiếp tài khoản. Tô Tầm lại xin trở thành bình đài dẫn chương trình. Về phần xin tư liệu. Làm một hacker hắn cần điền tư liệu sao? Dẫn chương trình tên. Hacker hoàng đế. Trực tiếp ở giữa tên. Nơi này có thế giới cấp cao nhất hacker kỹ thuật. Trực tiếp ở giữa thông cáo. Chỉ cần cùng mạng lưới có quan hệ. Ta liền không gì không biết. Có mạng lưới địa phương liền có ta. Hết thảy tư ẩn tại ta chỗ này không có bí mật gì để nói. Chỉ cần ta nguyện ý. Liền có thể hóa thân thành một đôi mắt nhìn chăm chú lên toàn thế giới. Trực tiếp ở giữa xây dựng hoàn tất. Tô Tầm điều chỉnh camera nhắm ngay cổ mình trở xuống vị trí. Vì lý do an toàn. Hắn còn mang lên trên một đôi thật mỏng màu trắng găng tay che khuất tay. Ngươi làm gì? Khoác lác cũng không làm bản nháp. Trách không được ngay cả camera cũng không dám nhắm ngay mặt. Là sợ bị người nhận ra sau đó mất mặt đi. Tần Trúc vô tình cười nhạo Tô Tầm. Còn trên thế giới cấp cao nhất hacker kỹ thuật. Dưới cái nhìn của nàng. Tô Tầm nhiều nhất chỉ có thể trộm cái tài khoản QQ. Ngu xuẩn nữ quỷ, rất nhanh ngươi liền sẽ bị đánh mặt. Chủ tử của ngươi ta chính là thế kỷ 21 vĩ đại nhất hacker. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, 10 ngón cực nhanh tại trên bàn phím gõ. Từ đầu đến cuối căn bản ngay cả con chuột đều vô dụng bên trên. Từng đạo chỉ lệnh tại đầu ngón tay hắn sinh ra. Tùy tiện bây giờ tinh diệu trực tiếp hậu trường. Sau đó bắt đầu làm sửa đổi số liệu. Theo hắn dừng lại động tác trong tay. Tinh diệu trực tiếp áp trang đầu nhấp nhô hoành phi đề cử trong nháy mắt là đổi lại hắn trực tiếp ở giữa. Tú không tú. Tô Tầm quét Tần Trúc một chút. Tần Trúc liếc mắt. Đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện đập loạn hai lần ta liền tin. Lắc lư ngoài nghề đúng không? Trung thực nói cho ta. Ngươi có phải hay không sớm cho tinh diệu tổng giám đốc chuyển khoản rồi? Bằng không hắn làm sao lại đem ngươi trực tiếp ở giữa đổi được đề cử vị bên trên? Tô Tầm. Làm nửa ngày. Ta mịa nó là tại đàn gảy tai châu. Nói sai. Hẳn là đối quỷ đánh đàn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.